Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, kẹp, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tần Nhiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, trên khán đài phần lớn người liền bạo ra trận trận hư thanh. Cuồng vọng, không biết mùi vị, hắn cho là hắn là ai. Như vậy lời nói từ từng cái bình thường người xem miệng bên trong truyền đến. Nhưng là, âm thanh lại là càng ngày càng nhỏ, bởi vì, những thứ này bình thường người xem phát hiện những cái kia các giáo sư từng cái trầm mặc không nói. Nhất là những cái kia trung lập giáo sư, càng là từng cái sắc mặt trắng bệch, phát sinh ra cái gì? Những thứ này bình thường người xem đáy lòng dâng lên nghi hoặc. Mà dạng này nghi hoặc, khi bọn hắn nhìn thấy trận bên trong 2345 niên cấp học sinh cũng lâm vào nào đó loại trầm mặc lúc. Bắt đầu không ngừng mở rộng, lẽ nào, không thể nào, chuyện như vậy, thế nào nhưng có thể làm được. Tuân đeo lấy thương thức sự tình, khiến cái này bình thường người xem khó mà tiếp nhận, nhưng nhìn thấy sự thật, lại tựa hồ nói cho bọn hắn biết, mình thương thức cũng không dùng được rồi. Ở sân vận động lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh lúc, lão viện trưởng cùng người hiền lành giáo sư liếc nhau một cái sau. Từ sau người mở miệng, 2567, người thật muốn như thế làm sao? Người hiền lành giáo sư hỏi, Umani Tần Nhiên gật gật đầu, nhìn gật đầu Tần Nhiên, người hiền lành giáo sư huyệt thái dương lần nữa căng đau bắt đầu. Liền như là người hiền lành giáo sư không liệu sẽ nhận Tần Nhiên là một cái hảo hài tử. Tần Nhiên làm hắn đau đầu chỗ, cũng là một cái không thể tranh cãi sự thật. Ngươi không phải đi ơ 15 bí cảnh rồi sao? Người hiền lành giáo sư không nhịn được hỏi. Đi, nhưng ta cho rằng, mỹ thực tranh đoạt chiến càng có ý tứ. Cho nên, ta liền trở lại rồi, Tần Nhiên khuôn mặt chăm chú trả lời với. Càng có ý tứ, chỉ sợ là bởi vì, thu hoạch càng lớn a. Đối Tần nhưng đã có khá hiểu người hiền lành giáo sư không nhịn được dưới đáy lòng nói rằng. Nhưng là, hắn lại không có lý do gì ngăn cản Tần Nhiên, bởi vì, Tần Nhiên là tân sinh thủ tịch sinh đặc quyền một trong, đúng vậy tham gia, mỹ thực tranh đoạt chiến, không cần báo danh. Trực tiếp ra sân là được, các ngươi có ý gặp sao? Nhức đầu người hiền lành giáo sư, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía 2345 niên cấp thủ tịch. Vị này người hiền lành giáo sư hy vọng bốn vị này thủ tịch sinh có thể sách ra có tính kiến thiết ý. Kiến, tốt phủ quyết lần tranh đấu này. Nhưng là khiến người hiền lành giáo sư thất vọng lúc, bốn vị này thủ tịch sinh vậy mà cùng nhau dao động đầu. Không có, trên thực tế, chúng ta rất chờ mong. Thái, đại biểu lấy còn thừa ba vị thủ tịch sinh nói như vậy nói. Lần trước đột nhiên bạo phát chiến đấu. Để bọn hắn trở tay không kịp tao ngộ thất bại, tuy nhiên bốn người ngoài miệng chưa hề nói cái gì, nhưng là đáy lòng lại mang theo một chút tiếc nuối. Bọn hắn không phải không thừa nhận Tần Nhiên cường đại, mà là, không thừa nhận bọn hắn chung vào một chỗ cũng không bằng Tần Nhiên cường đại. Nhưng là, đáy lòng kiêu ngạo, nhưng lại làm cho bọn họ căn bản là không có cách nói ra. Chúng ta mấy cái muốn tại cùng ngươi đánh một trận loại hình lời nói. Nhưng lúc này đây, Tần Nhiên lại chủ động xách ra, đối mặt với cơ hội như vậy, bốn vị thủ tịch thế nào sẽ bỏ qua? Thái, nhìn đồ, Gemala, Renata một chút, đồ dẫn đầu hướng lấy lớn đấu trường đi đến. Gemala, Renata theo sát nó sau. Thái, bản thân thì là đứng ở cuối cùng nhất, mặc dù không có diễn luyện. Nhưng là lẫn nhau ở giữa quen thuộc, để bốn vị thủ tịch sinh có được lấy tương đương ăn ý. Nhìn trực tiếp lên đài bốn vị thủ tịch sinh, người hiền lành giáo sư huyệt thái dương thình thịch nhảy lên bắt đầu. Rồi mới, vị này người hiền lành giáo sư vô lực cười một tiếng. Tuổi trẻ thật tốt, người hiền lành giáo sư cảm thán như vậy lấy. Rồi mới, khuôn mặt nghiêm một chút, nói. Mỹ thực tranh đoạt chiến, hiện tại bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, vị này người hiền lành giáo sư liền đi xuống lôi đài. Mà bốn vị thủ tịch sinh cũng không có lập tức xuất thủ. Bọn hắn nhìn khuôn mặt lạnh nhạt Tần Nhiên, Bí Cảnh cảm giác ra sao? Thái, theo thói quen đại biểu còn lại ba người, không hề tưởng tượng bên trong tốt, nhưng cũng không kê monster, ngươi xác định chỉ muốn bốn người các ngươi. Tần Nhiên trả lời sau, hỏi, đầy đủ, Thái cuối cùng nhất một chữ còn chưa nói ra, cả người liền bay ra đấu trường. Tần Nhiên xuất hiện ở vị này lớp 5 thủ tịch sinh vừa mới đứng thẳng địa phương. Chậm rãi thu chân, Thái, không có té xuống đất, hắn bị lớp 5 sinh tiếp nhận, vị này lớp 5 thủ tịch sinh kinh hãi nhìn về phía Tần Nhiên. Vừa mới hắn căn bản không có thấy rõ ràng Tần Nhiên động tác. Chờ đến kịp phản ứng lúc, liền bị đá bay, cố nén lấy ở ngực đau đớn, Thái kiếm ôm lấy đứng lên tới. Ngươi bây giờ còn xác định sao? Đứng trên lôi đài, Tần Nhiên cứ cao lâm hạ hỏi. Ta, Bịch, Thái, vừa há mồm. Năm thứ hai thủ tịch sinh liền ngã nhào trên đất, bưng lấy bụng phát ra trận trận rên rỉ. Mà năm thứ ba vị kia kiếm sĩ thủ tịch thì là thân thể lắc lư. Mặc dù không có ngã xuống đất, nhưng tình huống tuyệt đối không tính là tốt. Chỉ có năm thứ tư thủ tịch thoạt nhìn không có cái gì biến hóa. Nhưng mắt kho người, lại nhìn thấy vị này thủ tịch sinh tóc trở nên lăng loạn. Hô hấp càng là gấp rút, tê, nhìn một màn này người, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Thời điểm nào, bốn vị thủ tịch lại bị trong nháy mắt đánh bại, xuất hiện ở sự thật trước mắt, xa so với trong tưởng tượng suy đoán càng làm cho ở đây khán giả cảm thấy rung động. Bọn hắn nhìn dễ dàng sụp đổ 2345 niên cấp thủ tịch sinh. Nếu như không phải biết rõ những thứ này thủ tịch sinh không có khả năng từ bỏ kiêu ngạo. Vinh dự phối hợp đối phương diễn kịch lời nói. Bọn hắn nhất định sẽ cho rằng hết thảy trước mắt đúng vậy một trận nháo kịch. Thật nhanh tốc độ, tốt lắm quả nhiên đá chân thuật. Trên khán đài lão viện trưởng trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. Không phải hắn chưa từng gặp qua càng nhanh tốc độ, mà là lấy một cái tân sinh trình độ, phát huy ra dạng này tốc độ, thật sự là làm cho người kinh ngạc, còn có kia loại đá chân thuật, hoàn toàn đúng vậy một loại vì lấy ít đối nhiều, lấy thân thể vì trục tâm, hai chân tùy ý công kích, triệt để từ bỏ phòng ngự cực đoan đá chân thuật, thật sự là đáng sợ người trẻ tuổi. Lão viện trưởng lần nữa phát ra cảm thán. Rồi mới, hắn không tên nghĩ đến rồi hắn vị lão hữu kia, từng không chỉ một lần nói qua. Người tuổi trẻ trước mắt cùng mình rất giống, hắn lúc đó là sẽ không thừa nhận, nhưng là theo lấy thời gian chuyển rời, hắn lại không thể không thừa nhận, người tuổi trẻ trước mắt cùng hắn vị lão hữu kia thật là rất giống. Cũng không phải là dung mạo, mà là tính cách bên trong một điểm nào đó cùng phương thức hành động. Hy vọng không cần xuất hiện cái kia đáng buồn một màn, lão viện trưởng hít một hơi thật sâu. Hai mắt nhìn kỹ lấy trận bên trong, bốn vị thủ tịch dễ dàng sụp đổ, để 2345 niên cấp các học sinh tâm thần chấn động. Bọn hắn không thể tin nhìn cái kia đứng trên lôi đài bóng đen. Rồi mới, một cỗ không tên tâm tình xông lên tâm đầu, tự tang, ảo não, nhưng rất nhanh. Tâm tình như vậy liền biến thành chiến ý, tràn ngập lấy tức giận chiến ý. Ngươi ở coi thường chúng ta sao? Một vị lớp 5 sinh xông lấy cao cao tại thượng màu đen thân ảnh giống to nói. Màu đen thân ảnh không có mở miệng, trên khuôn mặt lạnh nhạt tựa hồ đúng vậy trả lời. Không thể nghi ngờ, trả lời như vậy chọc giận vị kia lớp 5 sinh. Hát, một tiếng gầm nhẹ, vị này lớp 5 vốn liền xông về đấu trường. Một bên còn tại chịu đựng lấy đau đớn Thái căn bản không kịp ngăn cản đối phương. Mà lại, theo lấy vị này lớp 5 sinh lên đài, giống như là phản ứng dây chuyền, chung quanh 2345 niên cấp sinh chen chúc xông lên đấu trường. Trong nháy mắt, rộng rãi lớn đấu trường liền đầy áp người, còn mang theo trận trận rên rỉ đồ bị người hiền lành giáo sư sách lấy. Mang xuống lôi đài. Vị này năm thứ hai sinh chỉ cảm thấy mình ruột tựa hồ là bị đối phương đá gãy rồi. Hắn há to mồm, không được hơi thở, hy vọng giảm bớt thống khổ, nhưng mỗi một lần hô hấp, đều sẽ chỉ làm hắn cảm thấy càng nhiều thống khổ. Bất quá, khách quan với thống khổ, vị này năm thứ hai sinh nhìn về phía trên lôi đài, ánh mắt bên trong lại tràn ngập lấy nghi hoặc. Hắn không phải là không có bị Tần Nhiên đá, nhưng lúc này đây cùng dĩ vãng cũng khác biệt. Dĩ vãng muốn càng thêm trực tiếp, lần này lại tựa hồ như giấu giếm lấy cái gì. Liền giống với là rõ ràng có thể dựa vào một kích trực quyền thủ thắng, lại nhất định phải ở kích đánh thắng được trình bên trong, để nắm đấm quấn bên trên mấy vòng, bày ra xinh đẹp tư thế, cảm giác căn bản vô dụng. Mà theo hắn biết, Tần Nhiên không phải một cái sẽ làm chuyện vô ích người. Cố nén lấy đau đớn, năm thứ hai thủ tịch sinh nhìn về phía đấu trường, người của đối phương ảnh bị dìm ngập rồi. Nhưng là tiếng kêu thảm, lại không có một cái nào thuộc về đối phương, cái này đến cái khác bóng người bị đá xuống lôi đài. Nhưng lại hô to xông tới, mỗi người tựa hồ đều quên đau đớn, chỉ còn lại có muốn đánh bại đối phương tín niệm ni, không thích hợp. Khí tức của bọn hắn biến hóa quá cường liệt rồi. Zemala vị này kiếm sĩ thủ tịch nhăn lấy lông mày nói rằng, Umani, không chỉ là khí tức, tâm thần tựa hồ cũng bị mê hoặc. Renata gật gật đầu, hai vị thủ tịch lời nói rõ ràng truyền vào đồ tai bên trong. Vị này năm thứ hai thủ tịch dùng lực hít vào một hơi sau, nói ra, không đơn thuần là những thứ này tên ngốc, còn có 2567. Ta cảm giác hắn mới là nhất không thích hợp. Người cũng phát hiện sao? Renata kinh ngạc nhìn đồ. Năm thứ tư thủ tịch chỉ cho là chỉ có mình cùng mình đối thủ cũ mới phát hiện rồi không đúng. Bằng không, đối phương sẽ không giống như nàng tạm thời rời đi đấu trường. Đương nhiên, lần này đau đớn cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Nó không đủ trực tiếp, không có kia loại trực tiếp, chỉ còn lại có ẩn tàng. Thật giống như dĩ vãng yêu. Không có, thân thể của ta thể sẽ không nói dối. Năm thứ hai thủ tịch nghiêm nghị nói rằng, đau đớn, yêu, kỳ lạ đam mê, Zemala chau mày, chán ghét nhìn lướt qua năm thứ hai thủ tịch sau, liền hướng lùi lại rồi một bước, ta chỉ là đem thân thể nhất trực quan cảm thụ nói ra. Cũng không phải là ta đam mê, năm thứ hai thủ tịch muốn giải thích cái gì, nhưng là kiếm sĩ thủ tịch căn bản không có nghe tiếp ý tứ. Ánh mắt của đối phương cùng Renata đều nhìn về rồi vội vã hướng lấy thính phòng chạy tới người hiền lành giáo sư cùng Sina. May mắn có room viện trưởng Thái chậm rãi đi tới. Nói, không sai, cho dù là phát sinh một chút ngoài ý muốn, viện trưởng cũng nhất định có thể xử lý tốt. Còn thưa ba vị thủ tịch cực kỳ tán đồng gật gật đầu. Sina ngươi nói là sự thật, người hiền lành giáo sư bên cạnh phòng tới thính phòng. Vừa nghiêm nghị quát hỏi nói, hiếm thấy, người hiền lành giáo sư nổi giận, người hiền lành giáo sư tính khí là rõ như ban ngày. Có thể làm cho đối phương tức giận sự tình cũng không nhiều. Nhưng là phản bội cũng tuyệt đối là một cái trong số đó. Ngay tại vừa mới, người hiền lành giáo sư phát hiện Tần Nhiên không thích hợp thời điểm. Sina đột nhiên hướng hắn bẩm báo. Từng nhìn thấy Tần Nhiên cùng một số loại chó tiếp xúc qua. Cùng loại chó tiếp xúc tự nhiên không có vấn đề, nhưng là ở Smith biến mất sau, cùng loại chó tiếp xúc liền là vấn đề rồi. Mọi người đều biết, Smith ái khuyển Boulder có thể chỉ huy loại chó. 2567 cùng Smith có liên hệ. Suy đoán như vậy xuất hiện ở não hải bên trong sau. Mắt thấy lấy trên lôi đài quỷ dị một màn. Người hiền lành giáo sư càng phát lòng nóng như lửa đốt rồi. Không có dừng lại, mang theo Sina liền đi tới lão viện trưởng room trước mặt. Viện trưởng, người hiền lành giáo sư trực tiếp đem mình biết hết thảy đều nói ra. Smith sao, nhìn trên lôi đài hỗn chiến, lão viện trưởng thở dài một cái. Đối với người bạn già của mình, room tâm tình thị phục tạp, đã có đồng tình, cũng có lấy kính nể. Còn mang theo càng nhiều cảnh giác, bởi vì, chỉ có hắn mới biết mình lão hữu muốn làm gì sao. Lại biết rõ như vậy làm hậu quả, cho nên, ở phát hiện lão hữu lừa gạt sau, hắn không chút do dự xuất thủ, cũng không phải là muốn bắt, càng sẽ không kích giết, hắn chỉ là muốn khu trục, hết thảy thoạt nhìn là thành công. Nhưng nếu lão hữu của hắn cùng bị Teoret nhân viên nhà trường xem trọng tân sinh thủ tịch có liên hệ, như vậy, trước đó thành công, cũng bất quá là hắn vị lão hữu kia vì tê liệt hắn mà bày âm mưu. Hắn vị lão hữu kia nhất định đã ở âm u bên trong bố trí xong hết thảy. Rất rõ ràng, hắn lạc hậu rồi một bước, nhưng lão viện trưởng cũng không có vội vàng, vô số lần minh tranh ám đấu. Đã sớm cáo chi lão viện trưởng, tỉnh táo tầm quan trọng, hiện tại, trọng yếu nhất đúng vậy kết thúc trước mắt tranh đấu vô vị. Bởi vậy, lão viện trưởng xuất thủ, không có có bất kỳ hành động gì, lão viện trưởng vẻn vẹn nhìn về phía lớn đấu trường, lập tức, bốn phía yên tĩnh, một cỗ áp lực lớn lao từ trên trời giáng xuống, cũng không phải là đơn thuần khí thế, mà là lực lượng, ông. Khí lưu gào thét, mặt đất run rẩy, một cỗ trước nay chưa có trọng lực xuất hiện ở lớn trên lôi đài. Đang tranh đấu 2345 niên cấp sinh. Bị nhao nhao đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ có đạo kia màu đen thân ảnh đứng thẳng bên trong. Chật vật chống cự cái này như là Thái Sơn áp đỉnh như vậy áp lực. 2567, người cùng Smith có liên hệ sao? Lão viện trưởng thân hình lơ lửng mà lên, ngữ khí trầm thấp mà hỏi, ngươi đoán đâu, màu đen thân ảnh cười lạnh, ông, khí lưu lại truyền, bao trùm ở màu đen thân ảnh bên trên áp lực đột nhiên tăng lên gấp đôi. Màu đen thân ảnh thân hình liên tục run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn đứng ở nơi đó, miệng của hắn bên trong phát ra khiêu khích tiếng cười, lực chi chủ, lực lượng cũng chỉ có như thế một chút sao. Ta coi là sẽ càng mạnh nha, thật là khiến người ta thất vọng. Tiếng cười bên trong, màu đen thân ảnh giơ lên đầu, cùng kia khiêu khích tiếng cười không khác nhau chút nào khiêu khích ánh mắt. Liền như thế xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Kiệt ngao bất thuần, tất cả mọi người nhìn thấy ánh mắt như vậy lúc, đều từ đáy lòng dâng lên cùng một hình dung từ 2567. Người biết rõ người đang làm gì sao sao? Người hiền lành giáo sư lo lắng lớn tiếng quát hỏi nói. Đến lúc này, người hiền lành giáo sư vẫn như cũ cho rằng trước mắt tần nhiên là cái hảo hài tử. Chỉ là ngộ nhập lạc lối. Chỉ phải thật tốt dạy bảo. Liền có thể dẫn về chính đạo. Nhưng sau một khắc, vị này người hiền lành giáo sư lại là sắc mặt đại biến, đương nhiên biết rõ. Ta ở, ám sát room A, màu đen thân ảnh cười lên, hắn kéo dài ngữ điệu, làm cuối cùng nhất một câu nói ra khỏi miệng thời điểm. Âm thanh sớm đã biến trở về rồi kia vốn nên có âm điệu. Smith, nghe được cái này thanh âm quen thuộc sau, lão viện trưởng khẽ giật mình, cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía thính phòng, Sina đứng ở nơi đó, trong tay xuất hiện một cái tiểu đình. Tiểu đình, màu đồng xanh, ngoài có dao long quay quanh, làm ngang thủ trưởng ngâm tư thái. Phong cách cổ xưa nhưng lại chế tác tinh lương. Dao long độc giác thon dài, uốn lượn quay quanh, sinh động như sinh, mà khi tiểu đình bị quăng lên lúc, kia con dao long càng là dài ra theo gió. Tựa như sống tới, hướng lấy lão viện trưởng đánh tới. Nhanh, dị thường nhanh, nhưng nhất khiến người sợ hãi chính là, không nhìn giao long bên ngoài bất kỳ lực lượng nào. Teoret lực lượng thủ vệ nhau nhau xuyên qua đạo kia giao long. Căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Lão viện trưởng lực lượng cũng không ngoại lệ. Nhìn gần trong gang tấc giao long, lão viện trưởng khuôn mặt nổi lên cười khổ. Hắn biết rõ, lần này hắn thua, vô pháp xoay người kia loại. Người chung quanh, càng đem tim nhảy tới cổ rồi. Bọn hắn vô pháp tưởng tượng lão viện trưởng thất bại sao? Bọn hắn sẽ tao ngộ cái gì? Nhìn chòng chọc đầu kia há to miệng sắp thôn phệ lão viện trưởng giao long. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Toàn bộ sân vận động bên trong. Chỉ còn sót kia con giao long gào thét. Cùng, rầm, nuốt tiếng nuốt nước miếng. Vốn nên rất nhỏ, lại truyền vào đến rồi mỗi người đáy lòng. phảng phất là dẫn lên linh hồn cộng minh nuốt âm thanh. Tất cả mọi người, tại thời khắc này, đều không tên cảm nhận được đói khát, mọi người sờ mó bụng, não hải bên trong nhớ lại ký ức bên trong khắc sâu nhất mỹ thực. Làm ký ức bên trong mỹ thực xuất hiện thời điểm, cảm giác đói bụng không có một chút biến mất, tương phản, càng diễn càng liệt, cô, ục ục, bụng gọi tiếng, không ức chế được vang lên, giống như đánh địa lôi, nhưng lại không phải chung quanh bất kỳ người nào, mà là đến từ đỉnh đầu. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một đạo sớm đã giấu ở sân vận động trần nhà bóng tối bên trong bóng đen. Rốt cuộc kìm nén không được, giống như là xuống núi hổ đói. Giữa trời đập xuống, sát kia, bóng đen liền đi tới giao long đỉnh đầu. Một đôi đũa xuất hiện nơi tay bên trong, thẳng tắp hướng lấy giao long kẹp đi. Hết chương.